Chương 764, nhìn thấu. Địch nhân không sẽ phát hiện chúng ta quan sát qua thời gian rất lâu, vũ khí của bọn hắn sẽ không công kích người một nhà lắc lư trên máy bay, một ác ma người điều khiển an ủi ngồi tại bên cạnh mình tay lái phụ. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, rốt cuộc lúc huấn luyện viên là như thế nói cho hắn biết, chuyện này khôi lôi đế quốc tại diệt vong trước đó bí mật thí nghiệm qua, đối phương thật sẽ không công kích trang bị có loại trang bị này máy bay. Đây là bọn hắn cung cấp cho chúng ta thí nghiệm ghi chép, không có sai. Khôi lỗi đế quốc nhưng thật ra là một cái rất có sức tưởng tượng ma pháp đế quốc. Đế quốc này diệt vong về sau, có thật nhiều bí mật nghiên cứu, lưu lạc đến hệ lạn hữu còn có ma giới. Hệ lạn hữu kế thừa khôi lỗi đế quốc phần lớn khôi lỗi kỹ thuật, mà ma giới cùng ma pháp bản nguyên, thì kế thừa khôi lỗi đế quốc trộm cả tờ tới cơ hồ tất cả hệ lạn hữu đế quốc khoa học kỹ thuật. Mặc dù những này kỹ thuật không thành hệ thống, nhưng trải qua khôi lỗi đế quốc nghiên cứu, ác ma vẫn tìm được một chút ứng dụng những này kỹ thuật phương pháp, đồng thời tại ma giới phát dương quang đại, tạo thành mình đặc biệt dị dạng kỹ thuật điều chỉnh một chút mình máy bay phi hành tư thái. Tên này người điều khiển đem máy bay ổn định ở cùng những phi cơ khác khoảng cách vi diệu trạng thái, tiếp tục nói, chỉ cần bọn hắn không phân rõ chúng ta máy bay, hỗn loạn liền sẽ bị mở rộng thắng. Lợi liền đem thuộc tại chúng ta thế nhưng là... Nhiều như vậy ngụy trang máy bay đối phương thật sẽ lên làm sao lập tức nhiều như vậy mục tiêu. Đối phương nếu là phái người đến xác nhận thân phận của chúng ta tay lái phụ viên hiển nhiên có ý nghĩ của mình, mở miệng hỏi. Phi công lắc đầu, rất là chắc chắn hồi đáp, không thể nào, bọn hắn đến xác nhận thời điểm, chúng ta chỉ cần tùy tiện ứng phó vài câu, kéo dài một chút thời gian, liền có thể bay đến mục tiêu khu bầu trời đúng vậy à, những này máy bay có bao nhanh. Ngươi cũng không phải không biết chúng ta căn bản liền sẽ không bị phát hiện cũng đã quá muộn trong cabin một cái khác gác ma cù nở dê đi theo mở miệng lời thể son sắt nói. Bảo trì máy bay biên đội chúng ta chỉ có thể là vai trò giống một chút, dạng này bọn hắn liền sẽ càng khó phân hơn phân biệt chúng ta. Trong thai nghe, phụ trách chỉ huy lần này hành động ác ma quan chỉ huy thanh âm truyền đến. Ma pháp bản nguyên vạn thuế chúng ta sẽ đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng mọi người cũng liền tại mệnh lệnh này hạ kết thúc thảo luận, bắt đầu bận rộn lên công việc trong tay của mình tới. Ma pháp bản nguyên vạn thuế tên kia chất vấn ác ma, cũng không thể không đi theo phụ sướng một tiếng, đóng chặt miệng của mình. Siêu một viên viễn trình phòng không đạn đạo gào thét lên vọt vào ác ma ngụy trang B-17 máy bay biên trong đội, tại đoàn máy ở giữa tách ra hào quang chói sáng. Vành theo quang mang khuyết tán. Rõ ràng tiếng nổ đột nhiên truyền đến, đếm không hết mảnh đạn như là báo tô đồng dạng, xuyên thấu mỏng manh B-17 được ra. Nguyên thủy nhất, căn bản là không có cách ngăn cản mảnh đạn đời thứ nhất phòng ngự ma pháp bình chướng phòng hộ thùng rông kêu to, mấy khung ác ma chế tạo ra ngụy trang B-17 máy bay ném bom, bước lên khói đặc bắt đầu giảm xuống độ cao của mình. Một mực làm việc động cơ bị mảnh đạn đánh xuyên, ngừng lại chuyển động bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó cùng ở tại cánh trên một cái khác động cơ cù nở dê đình chỉ công việc, đã mất đi tốc độ máy bay bắt đầu thoát ly máy bay ném bom bẩy. Bất thình lình công kích, để nhìn thấy tất cả ác ma các phi công đều mắt tròn váng, bọn hắn sững sờ trừng mắt cặp mắt của mình, nhìn xem cái kia bạo tạc dần dần bị bọn hắn vung ra sau lưng đi, không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới còn tại lẫn nhau nói chuyện trời đất tổ máy thành viên đều xa vào đến một loại lúng túng trong trầm mặc. Bọn hắn thu hồi ánh mắt của mình, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Liên tại bọn hắn biểu diễn mặc kịch thời điểm, sinh hoạt liền hướng bọn hắn phô bày mình tàn khốc sắc mặt một giây sau, lại một cái cự đại bạo tạc tại ác ma đoàn máy bên trong nở rộ ra, lại có mấy khung ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom kéo lấy thật dài khói đen rơi xuống. Cái này là ác ma lần thứ nhất chế tạo có thể bay đến cao như thế chống không cỡ lớn phi hành khí. Bọn hắn trơ mắt nhìn những cái kia bị đánh rơi máy bay từ hơn 7.000 mét không trung rơi xuống. H.I.U.N.G. khỉ hệ tờ VA không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn hướng ma pháp bản nguyên cầu nguyện bọn hắn có thể thuận lợi chấp hành nhiệm vụ, đánh bại địch nhân cường đại. Thế nhưng là loại này cầu nguyện hiển nhiên là tốn công vô ích, ma pháp của bọn hắn bản nguyên cũng không có đáp lại bọn hắn tố cầu. Đáng chết bọn hắn làm sao công kích mình người một ác ma rốt cục chịu đựng không nổi trong lòng áp lực. Bắt đầu chửi ầm lên bắt đầu. Thật tình không biết, hắn tại bất cứ lúc nào, cũng không thể xem như hệ lạn hiệu người một nhà hắn là một ác ma, một cái đến bây giờ còn không có bị hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ khoan thứ ác ma loại này ngụy trang không được bọn hắn không có phân biệt chúng ta cánh trên huy hiệu, bọn hắn biết chúng ta là địch nhân của bọn hắn. Một cái khác gác ma hoảng sợ nắm lấy trước mặt mình súng máy, tự mình hô. Hắn đương nhiên sẽ không bị mỗi người nghe được, bởi vì rất nhiều ác ma người điều khiển đã phát hiện, phóng tới bọn hắn công kích tựa hồ càng thêm dày đặc. Quay lại một viên phòng không đạn đạo tại ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom đoàn máy bên trong nổ tung lên, bởi vì dày đặc biên đội quan hệ, lại một lần nữa lại mấy khung ác ma máy bay rơi xuống. Trên bầu trời, lít nha lít nhít ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom còn không có tiếp cận hệ lạn hữu khu khống chế, liền đã bị tầm bắn vượt qua 300 cây số khu vực phòng không đạn đạo thăm hỏi. Đám ác ma thậm chí không làm rõ ràng được địch nhân của bọn hắn đến tột cùng là ở nơi nào hướng bọn hắn khai hỏa, liền có hơn mấy chục khung ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom bị đánh rơi. Còn lại ác ma người điều khiển nhóm rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bọn hắn lừa gạt tựa hồ không có lên đến bất cứ hiệu quả nào. Đáng chết ngụy trang bị khám phá, ngụy trang bị khám phá. Một cái chỉ huy ác ma tác chiến tiền tuyến ác ma sĩ quan tại lắc lư trong cabin, nắm lấy phòng chế vô tuyến điện thiết bị, đối đồng bạn của mình hô to. Những này đắt đỏ thiết bị cũng không có trang bị tất cả máy bay ném bom, đây cũng là ác ma ngụy trang B-17 máy bay ném bom có thể kiếm đủ nhiều như vậy khung nguyên nhân chủ yếu. Đừng nhìn bề ngoài phòng chế không tệ, kỳ thật ác ma vẫn là tại loại này máy bay ném bom nội bộ làm rất nhiều sửa chữa, trong đó lớn nhất sửa chữa, liền là từ bỏ rất nhiều ác ma cho rằng không cần thiết đồ vật. Tỷ như nói, ác ma 3 khung trong máy bay, chỉ có một khung là trang bị có vô tuyến điện thông tin thiết bị. Bọn hắn đem 3 khung máy bay tập kết một tiểu tổ, để mặt khác 2 khung đi theo có vô tuyến điện máy bay bay, dùng cái này để hoàn thành biên đội cùng chỉ huy nhiệm vụ. Lại tỷ như nói, bọn hắn hủy bỏ rất nhiều vũ khí phòng không, chỉ ở phía trên trang bị một chút hù dọa người gỗ cây gậy ác ma phương diện cho rằng, dạng này có thể giảm bớt trọng lượng, giảm bớt máy bay động cơ áp lực.